Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, từ em kết nghĩa đến con nuôi. Trần Ách Nữ để cho người ta mang tới giấy bút, xoát xoát điểm điểm, rất mau đưa viết hai hàng chữ giấy trắng đưa tới Thạch Lỗi trước mặt. Thạch Lỗi cúi đầu xem xét, đầu tiên ấn tượng là Trần Ách Nữ chữ thật xinh đẹp. Vừa rồi chỉ thấy nàng viết bút lông chữ. Bây giờ nhìn là bút máy chữ, cũng là đồng dạng anh tuấn dốc đứng, không có chút nào nữ tử xinh đẹp, ngược lại có mất phần đại giang đông khứ buông thả. Trần Ách Nữ tại tờ giấy viết nói là nàng cảm thấy cùng Thạch Lỗi hữu duyên. Nhìn thấy hắn đã cảm thấy có một loại cảm giác thân thiết, cho nên muốn nhận hắn làm em kết nghĩa. Thạch Lỗi sửng sốt, tuy nói hắn đưa Bạch Lão bức họa kia thật có chút mục đích, nhưng cũng chỉ là vì đạt được Bạch Lão trình độ nào đó tán đồng thôi. Thạch Lỗi thật chính muốn có được đồ, vật cũng không tại Bạch Lão nơi này. Từ trong lòng, hắn đối Bạch Lão là không sở cầu. Thế nhưng là Trần Ách Nữ đột nhiên tới này sao vừa ra, ngược lại để Thạch Lỗi có chút xấu hổ. Ngụy Tinh Nguyệt nói rất rõ ràng, Trần Ách Nữ mặc dù chỉ là Bạch Lão con gái nuôi, có thể Bạch Lão đối nàng cũng tuyệt đối là xem cùng chính mình ra. Hiện tại Trần Ách Nữ muốn thu Thạch Lỗi làm em kết nghĩa, tuy nói chỉ là nàng cá nhân quyết định, không lại bởi vì nàng nhiều cái em kết nghĩa Bạch Lão liền nhiều cái con nuôi, nhưng nàng vẫn là muốn trưng cầu Bạch Lão ý tứ. Bạch Lão có thể đồng ý, liền cho thấy hắn cũng tán thành Thạch Lỗi. Cho dù chỉ là Trần Ách Nữ em kết nghĩa, Bạch Lão cũng không có khả năng ngồi yên không lý đến. Chỉ ít xem như nửa cái người trong nhà qua đối đãi. Nhưng là cự tuyệt, giống như cũng không có khả năng. Cái này đến cũng là kiện thiên chuyện thật tốt. Huống chi cự tuyệt lời nói để Trần Ách Nữ mặt mũi để vào đâu. Nghĩ trước nghĩ sau, Thạch Lỗi cũng không dám đáp ứng. Chỉ là nhìn xem Bạch Lão, lại nhìn xem Ngụy Tinh Nguyệt, không biết như thế nào mở miệng. Ngụy Tinh Nguyệt trợn mắt một cái, trong lòng tự nhủ tiểu tử này vận khí thật đúng là có điểm nghịch thiên. Nàng mới vừa nói có cái chủ ý, theo cái này cũng có chút cùng loại. Nàng ban đầu là muốn cho Trần Ách Nữ thu Thạch Lỗi làm học sinh. Đương nhiên tốt nhất là Bạch Lão có thể thu Thạch Lỗi làm học sinh, đi theo học tập tranh chữ giám thưởng tri thức. Nhưng là nàng cũng không nghĩ tới Trần Ách Nữ biết cái này sao ưa thích Thạch Lỗi, lại để cho thu hắn làm em kết nghĩa. Thạch Lỗi xem không hiểu, có thể Ngụy Tinh Nguyệt lại nhìn hiểu Trần Ách Nữ cho Bạch Lão điệu bộ. Bởi vậy nàng tuy nhiên không thấy được tờ giấy nội dung, cũng biết viết là quan hệ. Mắt thấy Thạch Lỗi còn không tranh thủ thời gian đáp ứng, Ngụy Tinh Nguyệt cũng có chút nóng nảy. Ngược lại là Bạch Lão, gặp Thạch Lỗi không có lập tức đáp ứng, rốt cục gật gật đầu, triệt để tán thành Thạch Lỗi phẩm tính. Nếu như Thạch Lỗi nhìn thấy tờ giấy sau khi lập tức hô lên một tiếng tỉ, chỉ sợ Bạch Lão đối với hắn ấn tượng liền muốn giảm bớt đi nhiều. Thậm chí hội hoài nghi hôm nay những này, căn cũng là hắn cùng Ngụy Tinh Nguyệt thiết kế tốt. Thạch Lỗi chần chờ, chân thực phản ứng coi như Thạch Lỗi có chỗ cầu cũng tuyệt không có nghĩ qua muốn leo lên Bạch Gia. Mà phóng nhãn Giang Đông toàn tỉnh, không muốn leo lên Bạch Gia có thể nói gần như không tồn tại. Thế nào, tiểu hữu không nguyện ý? Bạch Lão cười hỏi. Thạch Lỗi khoát khoát tay, kinh sợ nói, không phải không nguyện ý, chỉ là quá ngoài ý muốn, mà lại nữ tỷ cùng ta vốn không quen biết, ta không dám. Chấm ngoặc kép, Ngụy Tinh Nguyệt gấp, đường, không dám, quan hệ không dám. Nữ tỷ người như vậy tốt, nàng có thể thu ngươi làm em kết nghĩa, đó là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc phận, tranh thủ thời gian gọi tỷ a. Thạch Lỗi còn đang suy tư, luôn cảm thấy dạng này không được tốt. Bạch Lão nhẹ nhàng gật đầu, càng phát ra tán thành Thạch Lỗi phẩm tính, mở miệng nói, Thạch Lỗi tiểu hữu năm nay bao nhiêu niên kỷ? Thạch Lỗi vội vàng trả lời, qua hết năm liền 22 tuổi. Ngô, cái tuổi này, xưng Ách Nữ vì tỷ, nhỏ chút, như vậy đi, Ách Nữ nói nàng đời này không có ý định lấy chồng. Thạch Lỗi ngươi bái nàng làm nghĩa mẫu, như thế nào? Ách, Thế nào như thế nhanh liền từ chị nuôi biến thành nghĩa mẫu. Bất quá Bạch lão vừa nói như vậy, Thạch Lỗi liền càng thêm vô pháp cự tuyệt. Nhất là Bạch lão nói Trần Ách nữ đời này đều không muốn gả người. Đối với cái này, Ngụy Tinh Nguyệt tuy nhiên cảm thấy có chút khó chịu. Dù sao nàng là xưng hô Trần Ách nữ vì tỷ, Thạch Lỗi là nàng bằng hữu. Nếu là thành Trần Ách nữ con nuôi, này nàng chẳng phải là cũng bỗng dưng thấp bối phận đây. Nhưng Ngụy Tinh Nguyệt biết, đối với Thạch Lỗi là có 1000 1000 chỗ tốt sự tình. Liền thúc giục nói, tranh thủ thời gian đáp ứng a, người ngốc a. Thạch Lỗi nhìn xem Bạch lão, lại nhìn xem Trần Ách nữ, gặp trong mắt nàng tất cả đều là từ ái chi ý, không khỏi cũng rất là cảm động. Duy chỉ có không có nhìn thúc giục hắn Ngụy Tinh Nguyệt liếc một chút. Do dự mãi, Thạch Lỗi rốt cục đứng dậy, đối Trần Ách nữ cung cung kính kính khom người bái thật sâu. Đường, mẹ nuôi, Trần Ách nữ vui mừng cười, gấp vội vươn tay ra đem Thạch Lỗi đỡ dậy. Há hốc mồm, trong hốc mắt nước mắt tràn mi mà ra, hai tay không ngừng run rẩy, run run rẩy rẩy rốt cục đem Thạch Lỗi ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng vuốt ve đầu hắn phát, cảm thụ được Trần Ách nữ ôn nhu, Thạch Lỗi cũng không nhịn được có chút động tình. Tuy nhiên cùng Trần Ách nữ tiếp xúc cực ít, nhưng cũng muốn lên vừa rồi tại sảnh triển lãm bên trong thời điểm. Bao quát Ngụy Tinh Nguyệt ở bên trong kỳ thực đều không có người tin tưởng hắn. Duy chỉ có Trần Ách nữ, lại phảng phất như từ đầu đến cuối đều không đối với hắn từng có bất luận cái gì hoài nghi. Chỉ là phần này tín nhiệm, gọi nàng một câu mẹ nuôi đều đã đầy đủ. Huống chi thành Trần Ách nữ con nuôi. Đối Thạch Lỗi đây tuyệt đối là trên trời rơi xuống đại đĩa bánh. Hảo hảo, hôm nay thật đúng là việc vui liên tục. Ách nữ a, như thế chuyện tốt, nên uống cạn một chén lớn. Qua, đem ta phòng vẽ tranh trong kia bình rượu lấy ra. Ta hôm nay cũng uống một chén. Bạch lão lộ ra hào hứng cũng rất cao. Cao tuổi như vậy vậy mà chủ động muốn uống rượu. Trần Ách nữ gật gật đầu. Quay người mà đi. Không bao lâu sau cầm một cái nho nhỏ cái bình cùng 4 cái màu đỏ sậm chén rượu đi về tới. Đặt chén rượu xuống sau khi, Trần Ách nữ trước cho Bạch lão rót một ly, rồi mới rất lợi hại nghiêm túc hướng về phía Bạch lão khoa tay một ngón tay. Bạch lão cười ha ha, nói, tốt tốt tốt, liền một chén, tuyệt không uống nhiều, đây là ngài chân tàng trước giải phóng nữ nhi hồng a. Vậy ta nhưng phải nhiều uống 2 chén. Ngụy Tinh Nguyệt nhìn thấy tửu dịch đổ ra, tửu mùi thơm khắp nơi, nhất thời biết đây là quan hệ tửu, liền cũng yêu tửu nàng, không khỏi cũng là thèm ăn nhỏ dãi. Đã hôm nay mở cái này vò rượu, tự nhiên là cho các ngươi uống xong. Lão già ta giấu tửu cũng không nhiều lạc. Bạch lão ha ha cười, bưng lên màu đỏ sậm nghiêu giác chén, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi. Gật gật đầu, đường, cam dày thuần hương, chỉ tiếc uống một vò thiếu một đàn. Trần Ách nữ bưng chén rượu lên, trước tiến đến Bạch lão trước mặt, hai tay giơ cao, Bạch lão cùng với nàng nhẹ nhàng đụng một cái. Nói, hai mẹ con nhà ngươi sau này tiếp xúc nhiều, ta uống xong cái này chén trước hết đi ngủ. Lớn tuổi, tinh thần liền có chút không canh chừng được lạc, nghiêu giác chén dung lượng không lớn. Cũng liền một lượng khoảng chừng. Bạch lão uống một hơi cạn sạch, nhìn ra được hắn tuổi trẻ lúc uống rượu hào sảng hùng phong. Có người bưng tới cắt gọn thịt bò cho 3 người nhắm rượu. Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt trò chuyện, Trần Ách nữ đa số sau khi chỉ là cười nhìn lấy bọn hắn, ngẫu nhiên mới có thể khoa tay 1 2 cái thủ thế. Nhưng là trong ánh mắt nàng tràn ngập đối Thạch Lỗi lo lắng chi tình. Xem ra, cái này vận mệnh nhiều thăng trầm nữ nhân, thật sự là coi Thạch Lỗi là thành chính mình hài tử. Tửu hàm tai nóng, đảo mắt đã đêm khuya, Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt lúc này mới cáo từ rời đi. Uống rượu, không dám lái xe, Trần Ách nữ an bài một người tài xế đưa bọn hắn. Xe mở ra nhà trọ, hạ, bãi đỗ xe, tài xế khách khí cáo từ. Thạch Lỗi gặp Ngụy Tinh Nguyệt đương nhiên muốn đi theo hắn lên lầu. Liền nói, như thế muộn, Ngươi vẫn là về sớm một chút đi. Làm gì? Có nghĩa mẫu liền quên mình người bạn tốt này. Hảo tự cắn đặc biệt trọng. Ngụy Tinh Nguyệt trừng mắt mỹ lệ mắt to chử. Thạch Lỗi tưởng tượng, dù sao cũng còn có việc muốn hỏi Ngụy Tinh Nguyệt. Liền cười quái dị nói. Tùy ngươi đi, dù sao ta hôm nay uống không ít. Vạn nhất thú tính đại phát không may cũng là ngươi. Mình hiện tại cũng là có chỗ dựa người. Thật đem ngươi thế nào lấy? Ngươi cũng bắt ta không có cách. Như thế nói chuyện, Ngụy Tinh Nguyệt ngược lại là do dự. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.